Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1283, cướp đi bàn đào thủ. Viêm Lạc không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn chật vật xoay người, lại phát hiện một cái bạch y tung bay nam tử chính đối với mình cười. Nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, thực ra còn có thể tiếp tục tham gia hoạt động. An Lâm cười nói, Viêm Lạc nhếch mép một cái, lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Nếu như ta biết tới là ngươi, ta xác thực sẽ chọn trước chạy trốn. Hộ thể kim quang xuất hiện, An Lâm không hề lý tới Viêm Lạc, bắt đầu hướng bàn đào thụ phóng tới. Giống, sau lưng truyền tới song đầu long gầm thét. Ngay sau đó sau lưng truyền tới nóng bỏng khí tức, dường như muốn đem thân thể của hắn hòa tan. Thủ hộ bàn đào thụ song đầu long ra tay với hắn rồi. Hồng đấu hàng này thế nào làm? Không phải là gọi nó kéo song đầu long sao? Trong lòng An Lâm than phiền. Cách đó không xa rừng cây nhỏ, có một đầu dài trưởng rãnh. Rãnh cuối là một cái thở hồng hộc thạch đầu nhân. Nó đang nằm ở nám đen đá vụn thượng, cảm khái nói, An Lâm đạo hữu, ta tận lực. Thực ra, nó chính là bị song đầu long trong nháy mắt miểu sát. Nóng bỏng long viêm đập vào mặt, An Lâm trước mắt thực lực còn chưa đủ để lấy coi thường loại tầng thứ này long viêm. Hắn lập tức sử dụng tránh quy quy thuật, lục quang sáng chói lúc này. Một cái thật mỏng vỏ rùa xuất hiện trên thân thể, nguyên khí chưa đủ, ngay cả vỏ rùa cũng không có lấy trước như vậy dày như vậy xanh biếc. Bất quá cũng còn khá, nó phòng ngự hay lại là cao cấp nhất. Long viêm hạ xuống, đem chu vi 100 mét rừng cây đốt thành cho bụi, nhưng một cái vỏ rùa lại ngật đứng không ngã. An Lâm chặn lại song đầu long công kích, lúc này còn lại mấy vị tu sĩ lại nắm cơ hội này, nhanh chóng đến gần bàn đào thủ. Nhanh, thừa dịp An Lâm bị song đầu long vây khốn, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Trần Phương, Chớ Bắc Vũ, các ngươi kéo đại đường hoàng tộc nhân. Một cái bộ dáng diễm lệ hồng bào nữ tử hét lớn một tiếng sau, bước chân chợt đạp lên mặt đất, nổ tung ánh lửa ở dưới chân dâng lên. Lực lượng khổng lồ thúc đẩy đến nàng thân thể, xé không khí hướng bàn đào thụ bay đi. Nàng tốc độ thập phần nhanh, còn lại mấy vị tu sĩ căn bản kéo không dừng được nàng. Cũng vượt qua An Lâm vị trí, trở thành khoảng cách bàn đào thụ gần đây nhân. Hì hì, các ngươi cho ta viêm mộng ăn đất đi đi, bàn đào thụ là ta rồi. Hồng bào nữ tử cười một cách tự nhiên. Đối với cách đó không xa bàn đào thụ đã tình thế bắt buộc. Sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy mãnh liệt tiêu chảy cảm, cùng với nghịch chảy thành sông bi thương. Phốp, ô oa, viêm mộng phía sau sắp vỡ, nước mắt phún ra ngoài, cuối cùng trực tiếp từ không trung cút rơi xuống mặt đất. Ha ha, dám cướp ta bàn đào, nằm mơ đi đi. Một cái thân ảnh màu trắng nhanh như cầu vồng, trong nháy mắt lướt qua viêm mộng phía trên, đi tới trước mặt bàn đào thụ. An Lâm, ta hận ngươi, ta rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Viêm mộng nước mắt rơi như mưa, che hồng bào bên trong bụng, mặt đầy xấu hổ địa mở miệng nói. An Lâm lười để ý nàng, trực tiếp tay không chộp vào bàn đào thụ trên thân cây. Hét lớn một tiếng, bắp thịt gồ lên. Lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra, đem bàn đào thụ nhổ tận gốc, thu vào trong nạp giới. Chuyện này, viêm mộng bối rối, đôi mắt đẹp gắt gao trợn mắt nhìn An Lâm, mở miệng lẩm bẩm đạo, còn có này thao tác. Nàng vốn cho là An Lâm sẽ đem bàn đào từng cái hái xuống, như vậy các nàng có lẽ còn có cơ hội cường đoạt mấy viên bàn đào, lại không nghĩ rằng An Lâm lại dứt khoát đem bàn đào thụ cũng cho rút. Đây là người khô chuyện sao? Chẳng biết tại sao, nàng lại hồi tưởng lại ở Bạch Hoa Châu Bảo các bên trong. bị An Lâm dùng nào đó đặc biệt phương thức, đem mấy cái viễn cổ đồ vật luyện hóa sợ hãi. Có lẽ, An Lâm vốn cũng không phải là có thể sử dụng lẽ thường đo lường được tồn tại. Trốn đâu? Chúng ta mau rút lui. Viêm Mộng đột nhiên hô lớn. Lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Cửu cây bàn đào thụ. Bây giờ chỉ bị thu một cây. Các nàng chỉ muốn bảo tồn thực lực. Sẽ chả có còn lại hy vọng. Còn lại hai vị sông viêm hoàng tộc thành viên nhìn nhau một cái. Đều là hướng xa xa chạy trốn. Song đầu phi long gầm thét một tiếng. Tiếp tục hướng An Lâm nhào tới. An Lâm cướp đi bàn đào thụ. Như vậy là hắn đó song đầu phi long tử địch. Đại đường hoàng tộc thành viên. Trần chờ chốc lát. Lựa chọn núp ở song đầu phi long sau lưng. Chờ cơ hội mà động. Hiển nhiên là muốn làm một sửa máy nhà dột tồn tại. An Lâm thực lực tuy mạnh. Nhưng song đầu long cũng không yếu. Ở đây đất đạo chi thể thập đoạn địa phương. Song đầu long nhưng là dục linh trung kỳ tồn tại. Hai đứa chúng nó người tranh nhau. Tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Chết no gan lớn. Chết đói nhát gan. Bọn họ lựa chọn ở An Lâm bị thương thời điểm. Tiến hành bổ đao. Cưỡng ép cướp đi An Lâm trong nạp giới bàn đào thủ. An Lâm cùng song đầu phi long chiến đấu. Rất nhanh thì bộc phát. Song đầu phi long có cánh. Bàn về tốc độ, thậm chí biên linh chạy băng băng còn nhanh hơn. Vì vậy, An Lâm lựa chọn chạy trốn lời nói. Kết quả hơn phân nửa là bị phi long tươi sống dây dưa đến chết. Cho nên, hắn sẽ không chạy, thậm chí chủ động đánh về phía song đầu long. Bàn đào thụ đã cướp đi. Hắn hiện tại, không cố kỵ gì, chính dễ dàng ra tay toàn lực. Kiểm nghiệm mình một chút ra tay toàn lực lực lượng. Rốt cuộc có thể đi đến cái dạng gì trình độ. Ăn một quyền của ta. An Lâm địa liên thần công toàn lực thúc dục. Mênh mông như núi đại địa chi lực. Bao phủ ở trong quả đấm. Kim quang hiển hách. Cường hãn ba động khuếch tán hư không. Bất giác lúc này. Lại có thần hỏa phụ thuộc vào quả đấm. Khí thế lần nữa tăng vọt. Song đầu phi long lần nữa hướng An Lâm phun ngọn lửa. Ngọn lửa như trụ, nhiệt độ cực cao, thậm chí có thể đem dục linh cảnh linh thú hòa tan. Thần hỏa hám sơn quyền. An Lâm vị nhiên không sợ, rốt cục thì ra quyền. Nắm đấm vàng kèm theo thần hỏa, như hỏa diễm phi quyền. Cùng phi long hơi thở ầm ầm va chạm trong nháy mắt. Nóng bỏng diễm hỏa vỡ ra, viêm lãng cuốn bốn phía. Ngay sau đó, ở song đầu phi long kinh hãi dưới ánh mắt, thần hỏa mở đường, kim quang quả đấm xé ra nó hơi thở, đập trúng nó ngực, hoành, che lấp vảy rồng ngực, bị nắm đấm vàng một đòn nổ xuyên. Thần hỏa càng là theo vết thương, một đường lan tràn tới song đầu long toàn thân, gào, song đầu long kêu thảm. Dùng rằng, thần hỏa tứ vô kỵ đạn trước thiêu nó thân hình khổng lồ. Mặt đất một trận rung động, song đầu long rơi xuống mặt, cả người nám đen, không nhúc nhích, trang nghiêm chết hẳn, tránh sau lưng song đầu long hai cái đại đường hoàng tộc thành viên trợn tròn mắt. Dây, đấm phát chết luôn, tại sao có thể như vậy? Song đầu phi long giàu gì là dục linh trung kỳ linh thú a? Bọn họ còn đang mong đợi nó cùng An Lâm sẽ có một trận long tranh hổ đấu đâu rồi. Kết quả mẹ nó bị một chiêu trong nháy mắt miểu sát. Căn bản không yêu cầu phát biểu hoặc là ánh mắt loại trao đổi. Hai vị tu sĩ cơ hồ làm cùng một lựa chọn. Đó chính là trốn. Bọn họ tự nhận là hai người lực tổng hợp cũng không nhất định có thể đánh bại song đầu long. An Lâm lại một quyền liền đem kia song đầu long dây. Cái này còn có đánh sao? Căn bản không được đánh a. Nhưng mà ngay tại hai người hoảng hốt chạy trốn thời điểm. Phía trước đột nhiên có đại địa ầm ầm nhô ra. Tạo thành chặn một cái to lớn vách tường. Đem hai người chạy trốn con đường ngăn trở. Một cái thạch đầu nhân đứng ở trên vách tường. Hai tay ôm ngực. dáng người cao lớn hùng tráng, muốn chạy trốn, trước hỏi qua ngươi Hồng Đấu đại gia có đồng ý hay không. Ngoặc kép, ta gần đây phát hiện một cái không tệ, đẩy thư công chúng gào to làm ta phá án ở địa phủ. Chuyên nghiệp một chút đánh giá đề cử, bên trong đề cử không ít chúng ta cũng không biết sách hay. Cho nên, cho mọi người đề cử một chút, thật tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.